đột nhiên bị xí nghiệp lớn chọn chúng làm bên cung cấp hàng hóa. Công trạng thế mà lại tăng trưởng theo kiểu bùng nổ. Thế nhưng trong lòng anh rõ ràng, kỹ thuật của công ty các anh ở trong ngành không hề xuất chúng. Chỉ là may mắn dựa vào tặng lễ lôi kéo được một người phụ trách chọn mua của xí nghiệp lớn. Trong lòng anh cũng biết, một khi người khác đá các anh ra khỏi danh sách thương nghiệp cung ứng, các anh sẽ xong đời. Rõ ràng thì rõ ràng, các anh lại không có biện pháp nào đối với việc này. Thậm chí bởi vì các anh không hiểu kỹ thuật, cho nên tiền các anh kiếm được trong mấy năm này không có lấy ra để đầu tư nghiên cứu phát minh và thăng cấp kỹ thuật. Trái lại dùng các loại thủ đoạn cất toàn bộ vào miệng túi mình. Cách chương.